mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 139, vô sỉ tranh cãi. 6. Càng, cầu đặt cùng tự động, Pháp Hải khiếp sợ là, Ngộ Không ba người có thể đuổi theo cư nhiên như thế nhanh. Phải biết Kim Sơn tự khoảng cách tiểu ZC ngày không dưới 10 xa vạn dặm. Hắn là thông qua truyền tống trận pháp mới có thể nhanh chóng trốn tới. Nhưng là Ngộ Không đám người đây, lại cũng chỉ dùng ngắn ngủi mấy phút liền đuổi tới. Cái này làm cho hắn làm sao có thể không khiếp sợ vạn phần. Oán độc chính là, Ngộ Không ba người lần này đuổi theo tất nhiên sẽ để cho hắn của mọi người đóp môn đệ tử trước mặt. Mất hết mặt mũi, giờ phút này hắn hận không được ba người ngay lập tức sẽ bị tiểu ZC ngày hộ pháp võ tăng cho giết chết, cũng tốt 100. Bất quá, hắn mặc dù khiếp sợ, mặc dù oán độc, nhưng là nội tâm lại không có mảy may sợ hãi. Bởi vì nơi này là tiểu ZC ngày, Phật môn thánh địa, không có người có thể ở chỗ này đưa hắn cái này Phật môn đệ tử như thế nào. A-di-đà Phật, tiểu ZC ngày chính là Phật môn thanh tu thánh mà. Ba vị thí chủ tại sao tới đây gây chuyện? Đem Ngộ Không ba người bao vây sau. Dẫn đầu võ tăng chất hỏi. Sư huynh, dài dòng với bọn họ là gì? Trực tiếp bắt lại, sau đó sẽ chậm chậm vặn hỏi không muộn. Một tên tính khí hỏa bạo võ tăng chen lời nói. Ngộ Không cười lạnh một tiếng nói. Đem chúng ta bắt lại. Ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi có hay không cái nào bản lĩnh. Lớn mật cuồng đồ, chuyện cho tới bây giờ còn dám ăn nói ngông cuồng. Nhất định phải đưa ngươi trấn áp tại Phật tổ trước mặt sám hối trăm năm. Còn có hai cái này yêu nghiệt, thân là vẩn đục yêu thân, cũng dám tới ô nhục Phật môn đất thanh tịnh, thật là không biết sống chết. Đúng, trước đem ba người bọn hắn bắt lại. Hai cái dám can đảm đụng Phật môn thánh địa yêu nghiệt trực tiếp đưa vào luân hồi. Còn như tên nhân loại này trước hết trấn áp, răn đe, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, chúng võ tăng lòng đầy căm phẫn. Tại bọn họ tâm lý, cái này nhất nam lượng nữ không chỉ có vô cớ xông vào Phật môn thánh địa. Còn dám ăn nói ngông cuồng, bách tử chớ thứ cho. Ngộ Không nhãn thần chợt lạnh lẽo, những thứ này hòa thượng lại dám can đảm làm nhục Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh là vẩn đục yêu thân. Còn nói cái gì các nàng ô nhục Phật môn đất thanh tịnh. Thật là nói bậy tám đại, lẽ nào lại như vậy? Ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi như thế nào trấn áp ta. Các ngươi cái này Phật môn thánh địa lại là như thế nào thanh tịnh? Ta nương tử cùng Tiểu Thanh lại liền không thể có. Ta còn hết lần này tới lần khác muốn dẫn bọn hắn tại ngươi cái này Phật môn thánh địa thật tốt đi. Dạo trên một phen, không biết sống chết, cùng yêu nghiệt thông đồng làm bậy. Tà ma không thể nghi ngờ. Trực tiếp bắt lại, trấn áp, giết, ngoặc kép chấm chấm. Chúng võ tăng rối rít ra tay, muốn trấn áp bắt giết Ngộ Không ba người. Bọn họ từng cái ra tay không chút lưu tình, sở hữu chiêu thức toàn bộ đều nhắm ba người bộ vị yếu hại. Ngộ Không trong lòng giận quá mức, trong nháy mắt thi triển phân thân thuật, chỉ một thoáng, 108 cái Ngộ Không đồng thời xuất hiện, từng cái kích hoạt kim thân, hướng những thứ này ra tay võ tăng phóng tới. Những thứ này phân thân mặc dù chỉ có Ngộ Không 10% thực lực, nhưng là cũng không thể khinh thường. Những thứ này võ tăng mặc dù lợi hại, nhưng là cùng Ngộ Không phân thân so ra còn nhiều hơn không bằng. Không một sẽ công phu, võ tăng nhóm bắt đầu tiếng kêu rên liên hồi. Mới vừa rồi còn giống như kinh công La Hán, trên đời tôn giả Bồ Tát hạ xuống các cao tăng, từng cái hình tượng toàn bộ không, tất cả sưng mặt sưng mũi té xuống đất. A, thật là lợi hại nha. Tỷ phu ngươi phân thân thuật thật là lợi hại nha. Tiểu Thanh cũng muốn bắt trước. Tỷ phu ngươi dạy cho ta có được hay không? Tiểu Thanh cao hứng reo hò nói. Bạch nương tử mặc dù không có mở miệng, nhưng là nàng xem hướng Ngộ Không trong ánh mắt cũng tràn đầy không che giấu được vẻ sùng bái. Ngộ Không lại không chỉ có chút hơi khó. Cái này phân thân thần thông chính là bát cửu huyền công diễn hóa tới. Hắn thật đúng là không cách nào giao cho Tiểu Thanh, trừ phi để cho nàng tu hành bát cửu huyền công. Nhưng là bát cửu huyền công chính là công pháp rèn thể. Ngộ Không có thể không muốn nhìn thấy Tiểu Thanh khắp người bắp thịt dáng vẻ. Tiểu Thanh nha, cái này phân thân thần thông ta tạm thời không cách nào dạy ngươi. Chờ ngươi pháp lực cao thâm rồi hãy nói. Thuận miệng lừa bịp được. Ngộ Không lần hai cất cao giọng nói. Pháp Hải, ngươi còn muốn tránh tới khi nào? Ai làm nấy chịu? Chẳng lẽ ngươi dám làm cũng không dám đứng ra? Một mực làm ngươi con rùa đen rút đầu sao? Cái này thanh âm cuồn cuộn như sóng lớn. Trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Tiểu Tây Sơn. Núp trong bóng tối Pháp Hải sắc mặt xanh mét. Hắn hữu tâm một cắn răng liều một cái đứng ra. Nhưng là vừa e sợ cho Ngộ Không trên tính mạng hắn. Trong lúc nhất thời sắc mặt âm tình bất định. Không biết như thế nào cho phải. Hắn nguyên vốn cho là mình núp ở Tiểu ZC Thiên Định biết an toàn vô cùng. Lại không ngờ Ngộ Không cư nhiên như thế hung hãn. Tại Tiểu ZC ngày cái này Phật môn thánh địa cũng dám ra tay đánh nhau. Đang lúc này, một cái đầu mang cũ nát Phật mũ, người mặc lam lũ Phật y, chân đạp lậu ngón chân Phật giày lôi thôi hòa thượng đi ra. A-di-đà Phật, bần đạo đạo tể. Đạo hữu đường xa tới, đến chơi ta Tiểu ZC ngày, đạo tể không có từ xa tiếp đón, tội quá, hòa thượng này chính là đạo tể, người ta gọi là tế công hoạt Phật, cũng có người bởi vì hắn điên điên khùng khùng gọi hắn là tế điên hòa thượng. Mà đang ở cái này đạo tể đi ra thời điểm, Pháp Hải trong đầu cũng muốn lên hắn thanh âm, nghe được cái này thanh âm Pháp Hải sắc mặt vui mừng. Ngay sau đó từ chỗ ẩn thân đi ra, A-di-đà Phật, bần đạo Pháp Hải gặp qua ba vị thí chủ. Ba vị thí chủ cần gì phải dồn ép không tha. Pháp Hải là trốn ba vị đã từ Kim Sơn tự chạy trốn tới Tiểu ZC ngày. Ba vị cần gì phải đuổi theo. Pháp Hải sắc mặt trang nghiêm, hỗn nếu đắc đạo cao tăng, một bộ tận tình khuyên bảo bộ dáng khuyên giải nói. Trong lúc nhất thời, đến phảng phất hắn là người vô tội, mà Ngộ Không ba người chính là dồn ép không tha bại hoại. Ngộ Không nghe suýt nữa nôn mửa. Cái này Pháp Hải thật là vô sỉ hết sức. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh cũng đều mặt liền biến sắc. Mắt lộ ra vẻ chán ghét. Tiểu Thanh càng là mắng. Ngươi một cái tặc ngốc lừa được không biết thẹn thùng. Rõ ràng là ngươi đang ở đây Hàng Châu Thành vô cớ đánh lén ta cùng tỷ tỷ. Lúc này lại nói chúng ta buộc ngươi. Thật là nói bậy nói bạ. Miệng đầy lời nói dối. Cũng không sợ sau khi chết hạ bạt lưỡi địa ngục. A-di-đà Phật. Cái này vị thí chủ hiểu lầm bần đạo. Bần đạo chính là nhìn thấy ngươi cùng kia vị thí chủ tại Hàng Châu bên trong thành bừa bãi hoành. Hành. E sợ cho hai người các ngươi thương dân chúng bình thường. Lúc này mới khổ khổ khuyên giải. Khuyên hai người các ngươi rời đi Hàng Châu. Trở về các ngươi nên đi nơi. Nhưng là hai người các ngươi không chỉ có không nghe. Ngược lại đối bần đạo rút kiếm đối mặt. Bần đạo vì cầu tự vệ cái này mới không xuất thủ không được. Trong lúc nhất thời, Pháp Hải lưỡi nở hoa sen. Lại đem tự mình nói thành một cái một lòng vì dân chúng bình thường lo nghĩ đắc đạo cao tăng. Ngươi thật là nói bậy nói bạ. Ta cùng tỷ tỷ chưa từng thương qua bất luận kẻ nào. Tiểu Thanh cả giận nói. Bây giờ không có, lại không có nghĩa là đem tới không có. Người yêu khác đường, lượng vị thí chủ không nên sinh hoạt tại nhân loại địa phương. Thịnh thế diên ninh là một câu. Chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.